Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 160, tiểu tử này rất cổ quái. Trúc Dung tàn hồn cười lạnh một tiếng, chẳng lẽ lại ngươi còn coi trọng trên người hắn điểm này yêu khí rồi. Chỉ tiếc, Đông Hoàng bệ hạ chỉ sợ phải thất vọng, đó bất quá là cách một thế hệ gặp lại Oa Hoàng kiếm lưu lại yêu khí. Cùng hắn bản thân không quan hệ, tiểu tử này trên người viêm hoàng khí tức nồng đậm, cũng không phải vu tộc, cũng không phải trong yêu tộc người, cũng chỉ là cái thuần túy nhân loại. Đông Hoàng ánh mắt thâm thúy trên người Tà Tiểu Đa đi lòng vòng, cười nhạt một tiếng, nói, có lẽ, Trúc Dung tàn hồn nói, ngươi vì sao lựa chọn lúc này nhảy ra, coi là thật không phải ngăn ta truyền thừa. Đông Hoàng thản nhiên nói, người nếu không gấp, không ngại theo giúp ta lại đợi chút một lát. Dù sao, người bây giờ, cũng đã không có khả năng lại ảnh hưởng bất luận kẻ nào. Sao không dừng lại một chút, nghiệm chứng một chút, ta lúc đầu tâm huyết dâng lên. Đến tột cùng ra sao nhân quả? Nghiệm chứng, nhân quả, Trúc Dung hồ nghi nhìn qua. Đông Hoàng bật cười lớn, nói, Trúc Dung, người bây giờ, sắp triệt để quy tịch. Mà ta, cũng sẽ ở sau một lát bước ra rời đi. Lão bằng hữu sau cùng ở chung, cũng liền chỉ còn lại có nửa canh giờ này thời gian mà thôi. Người coi thật không muốn theo giúp ta à? Trúc Dung lạnh lùng cười một tiếng. Thôi được, liền cùng ngươi nhìn xem. Ngươi cái gọi là tâm huyết dâng trào, đến tột cùng như thế nào? Đến tột cùng ra sao nhân quả nhân ứng? Tả Tiểu Đa mơ màng tỉnh lại, còn không có mở to mắt chính là trước thật dài thở dài một hơi. Không chết, còn sống thật là tốt. Nếu còn sống, vậy chính là ta thông qua khảo nghiệm. May mắn lại lần nữa hiểm tử hoàn sinh sau khi, Tả Tiểu Đa toàn thân trên dưới mồ hôi lạnh từng đợt ra bên ngoài bốc lên. Vừa rồi thật sự là thật là đáng sợ. Thần hồn cảm giác bị người toàn diện tiếp quản, khống chế. Sinh tử không ở trong tay cảm giác thật là đáng sợ. Không đúng, chuyện này kỳ quái a. Không phải nói vu tộc đều không thế nào tu thần hồn sao? Làm sao vị này Trúc Dung tổ vu lực lượng thần hồn cường đại như thế? Chơi ta cùng chơi cháu trai đúng thế. Coi như ta tu vi hơi cạn một chút. Không phải cạn một chút, là cạn hơn nhiều điểm. Chấm ngoặc kép, đứng lên nhìn một chút to lớn đại điện. Đầy dãy đều là trống trải, trống rỗng, dùng thần hồn chi lực lặng lẽ điều tra một chút, như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Xem ra là thật đi rồi. Tả Tiểu Đa lực lượng thần hồn tăng lớn, đem trước đại điện sau tả hữu lại tìm kiếm một vòng. Vẫn là không có bất luận phát hiện gì, không khỏi lại lớn lá gan, trực tiếp sức mạnh thần thức toàn bộ bộc phát, cực hạn tìm kiếm, vẫn là không có, nhất thời. Thả tám thành tâm, long long, Tả Tiểu Đa thần thức liên thông diệt không tháp không gian. Tiểu Long thò đầu ra nhìn, lão đại, mau chạy ra đây tìm xong đồ vật. Tiểu Long nghe vậy nhất thời hưng phấn dị thường, uốn éo ra diệt không tháp, dung nhập truyền thừa đại điện bên trong, bắt đầu tìm kiếm đồ tốt. Lúc này, Oa Hoàng kiếm cũng xuất nhân ý biểu bắt đầu ở trong tay Tả Tiểu Đa chấn động không thôi. Ý gì? Người cũng muốn đi tầm bảo. Tả Tiểu Đa kinh ngạc nhìn xem kiếm trong tay. Chanh chanh, Oa Hoàng kiếm vù vù không thôi. Tả Tiểu Đa nhẹ buông tay. Oa Hoàng kiếm thẳng phá không mà đi. Quá ngoài ý muốn, Oa Hoàng kiếm vậy mà chủ động ra ngoài tầm bảo. Tiểu Long cũng không có truyền đến bất luận cái gì báo động. Nhìn như vậy đến, địa giới này là triệt để không có nguy hiểm. Tả Tiểu Đa tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên cười ha ha, Trúc Dung tiền bối, hậu bối tiểu tử đa tạ tiền bối truyền thừa, về sau ra ngoài, tất nhiên muốn truyền tụng tiền bối mỹ danh, tiên cổ không rơi vào, hy vọng sẽ có một ngày, có thể dùng tiền bối thần công chấn nhiếp thiên hạ, lại phổ truyền kỳ, trở thành tín quỳ dạp xuống đất, hướng về đại điện ngay phía trên vị trí cuống quýt dập đầu. Ba quỳ chín lại, cử động ở giữa đều là trang trọng chi sắc, nhưng mà trong đại điện đành phải hồi âm đung đưa, trừ cái đó ra, lại không bất kỳ phản ứng nào. Ta Tả Tiểu Đa lấy bản thân tiết tháo lập thể. Tất nhiên không phụ Trúc Dung tiền bối phen này truyền thừa chi tâm. Khẩn thiết chi tình, như cũ không có động tĩnh. Tả Tiểu Đa chưa từ bỏ ý định không buông bỏ lại nói một cái sọt lớn lòng son dạ sát. Không quên báo ân, quân tử hứa một lời. Thắng thiên quân loại hình mà nói. Tóm lại chính là mình như thế nào quang minh lỗi lạc. Có ơn tất báo, uống nước không quên đào giếng người. Tất nhiên sẽ làm sao thế nào một đống lớn lời hay. Kém chút liền muốn moi tim làm rõ ý chí. Chiếu rọi nhật nguyệt, như vậy dày vò hơn nửa ngày đằng sau. Vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Trong lúc đó Tiểu Long đến hồi báo qua mấy lần. Nơi này, căn bản là chỉ là một cái không cung điện. Không có bất kỳ cái gì lực lượng thần hồn tồn tại. Oa hoàng kiếm bên này chuyển bên kia chuyển. Cũng là hoàn toàn không có cản trở. Đến tận đây, Tả Tiểu Đa rốt cục hoàn toàn yên lòng. Tiểu Tiểu ứng thanh mà ra. Tam túc kim ô, tại Tả Tiểu Đa trên đỉnh đầu uy phong lẫm liệt đứng thẳng. Mụ mụ, ngoan, Tả Tiểu Đa vung tay lên. Chính mình đi ra ngoài chơi đi. Nhìn xem có thể hay không tìm tới đồ tốt. Được rồi, hưu, Tiểu Tiểu bay mất. Ngay tại Tiểu Tiểu bay ra ngoài trong nháy mắt đó. Ba cái chân vừa đứng thời điểm. Tại không gian nào đó bên trong, uy chấn cổ kim tổ Vu Trúc Dung cùng có 102 thiên hạ Đông Hoàng Thái Nhất đồng thời há to. Miệng, tròng mắt ra bên ngoài một lối, Tiểu Tiểu tốc độ nhanh như thiểm điện, một đường nghênh ngang, thẳng tắp bay ra cung điện, một đầu đâm vào phía ngoài biển lửa, phát ra khoái hoạt kêu to. Chít chít, hai ngươi ra ngoài không? Tả Tiểu Đa hỏi Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu. Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu không có hứng thú gì xoay người. Đảo cái bụng tại sinh cơ biển phiêu đãng. Hiển nhiên đối với nơi này đồ vật, không có nửa phần hứng thú. Truy cứu căn bản, bất quá thuộc tính không hợp. Tiểu Tiểu hay là hỏa linh tạo hóa. Cùng nơi đây hoàn cảnh không khí chính là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Như cá gặp nước, mà Tiểu Bạch A, Tiểu Tửu. Hai người bọn họ bản chất như cũ phải làm thuộc về Mộc Trúc. Tự nhiên đối với Trúc Dung tổ vu hỏa thuộc tính sự vật. Không có hứng thú, ngay cả nhìn nhiều hào hứng đều không đáp lại. Đối với cái này, Tả Tiểu Đa đương nhiên sẽ không miễn cưỡng. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm hắn bắt đầu chậm rãi. Một chút xíu khắp nơi tìm kiếm đồ tốt. Tả Tiểu Đa hiện tại là tuyệt không gấp. Giờ phút này nơi đây cũng không chỉ là mình tại tìm kiếm hảo vật. Còn có Tiểu Long cũng tại điều tra. Khẳng định so với chính mình điều tra phải cẩn thận được nhiều. Địa phương nào có cái gì? Địa phương nào không có? Tiểu Long đi một vòng chính là rõ ràng. Rõ ràng, lượn quanh đại điện một tuần Tả Tiểu Đa cũng không thu hoạch gì. Đưa mắt nhìn quanh, nhất thời để mắt tới ở vào chính giữa đại điện bảo tọa. Bước nhanh về phía trước, đưa tay sờ mó, đã đem khảm ở bên cạnh nhìn thường thường không có gì lạ một khối ngọc thạch. Lấy xuống, lộ ra bên trong một cái không gian, một khối tản ra hồng quang trứng bồ câu lớn nhỏ loại tinh thể tới tay. Bên ngoài bao phủ một tầng thật mỏng lồng năng lượng, bên trong đều là đã đủ phần thiên diệt địa tinh thuần hỏa thuộc tính năng lượng. Khối này hỏa thuộc tính tinh thể nếu như tương tự liệt dương chi tâm mà nói. Người trước là lão tổ tông, người sau chỉ có thể là hôi tôn tử, cũng chính là bị so đến không có bối phận, chênh lệch thực sự quá lớn, căn bản không so được so sánh. Làm sao liệt dương chi tâm đã là Tả Tiểu Đa trước mắt chỉ có đã biết lại từng tới tay giá cao nhất. Giá trị hỏa thuộc tính bảo vật, cũng chỉ có thể lấy ra hơi làm sự so sánh. Đồ tốt, phụ trợ tu luyện viêm dương chân kinh tuyệt hảo bảo vật. Cũng không biết còn phải bao lâu, ta mới đủ tư cách mượn nhờ nó tu luyện. Tả Tiểu Đa giờ phút này ngược lại là hết sức có tự mình. Hiểu lấy, biết cái đồ chơi này là đồ tốt không sai. Nhưng trong đó uy năng thực sự quá thịnh, vượt xa mình có thể phụ tải đẳng cấp. Bỗng nhiên vận dụng, chỉ có trong nháy mắt cực viêm, đem chính mình đốt thành cặn bã. Mà trên bảo tọa bên dưới tả hữu. Tả Tiểu Đa hết thảy thu lại 36 mai dạng này cực viêm tinh thể. Sau đó vung tay lên. Muốn đem bảo tọa toàn bộ thu. Lại lóe lên một cái. Thu một cái không. Ngoặc kép. Xem ra những này đều không phải là thật. Tất cả đều là năng lượng hóa thành hình ảnh mà thôi. Cũng tức là nói, chỉ có vật lưu lại, mới thật sự là sự thật tồn tại. Mà mặt khác, bao quát tòa đại điện này, đều là hỏa thuộc tính năng lượng cực độ ngưng kết một loại trạng thái mà thôi. Bực này thao tác, bực này khống hỏa chi năng, há lại chỉ có từng đó là nhìn mà than thở. Quả nhiên là vượt qua nhận biết quá đáng. Không hổ là vạn hỏa chư diễm tôn sư. Tả tiểu đa dứt khoát tại trên bảo tọa chăm chỉ không ngừng. Nghiên cứu, cẩn thận tra tìm bất luận cái gì khe hở khả năng. Nếu là đổi thành người bình thường, này sẽ đã sớm từ bỏ. Một cái năng lượng hóa bảo tọa, chỗ nào có thể có cái gì khe hở có thể nói. Nghiên cứu cái này làm gì? Lãng phí thời gian mà thôi. Nhưng là tả tiểu đa khác biệt. Bởi vì Tiểu Long đã điều tra một phen, sớm đã xác định bảo tọa này bên trong là có cái gì. Chỉ có tìm tới phương pháp mới có thể mở ra, bằng không cũng chỉ đến một đoàn hư vô, cũng là nhập bảo sơn tay không mà quay về. Trên thực tế, bên trong đồ vật Tiểu Long đều đã nói với Tả Tiểu Đa là một quyển sách. Nghe tới sách cái chữ này thời điểm, Tả Tiểu Đa con mắt lập tức bạo phát sáng lên. Sách. Hắn thật sâu biết, loại truyền thừa này chi địa, cực kỳ chân quý, cho tới bây giờ đều không phải là tài nguyên. Cái gì hỏa long thạch, cái gì liệt hỏa chi tâm, ngôi sao gì chi mê, hết thảy bất quá là phụ trợ tài nguyên, chỉ là tiêu hao phẩm mà thôi. Liền xem như cái gì giật phẩm đẳng cấp thiên tài địa bảo, cũng bất quá là ngoại vật. Chân chính nói đến có giá trị, chỉ có văn tự, cổ điển thư tịch. Hoặc là thẻ ngọc truyền thừa. Đây mới là cực kỳ chân quý. Bởi vì những thứ này thường thường chính là công pháp. Hoặc là nơi đây chủ nhân bình sinh cảm ngộ. Đây mới thực sự là trên ý nghĩa đồ tốt. Nhất là loại này trong truyền thuyết đại năng giả. Dù là có thể được đến nó một câu, đó cũng là cơ duyên lớn lao. Một khi đốn ngộ, chính là một bước lên trời. Nhưng đến cùng nên như thế nào mở ra đâu? Hắn liền vây quanh bảo tọa này, vừa đi vừa về vòng chuyển đứng lên. Thế nhưng là xem như vậy lâu, từ đầu đến cuối không có tìm tới nửa điểm khe hở. Lúc đầu trong cung điện này bất luận cái gì sự vật, cũng có thể xem như thế gian khó được đồ tốt. Đối với tu hành hỏa trúc công thể tà tiểu đa nhất là như là. Nhưng đem so sánh với bảo tọa này bên trong đồ vật, mặt khác nhưng lại không cẩn thận chi mà tiết. Hắn chăm chú nghiên cứu, không chịu buông tha bất luận cái gì một chút xíu cơ hội. Nào đó trong không gian thần bí, Trúc Dung Tổ Vu tàn hồn tràn đầy khiếp sợ nhìn xem trong đại điện phát sinh một màn lại một màn. Hai con mắt càng lúc càng lớn, ngọa tào ta triệt thảo. Trúc Dung Tổ Vu há to miệng, tròng mắt sắp rơi ra tới. Một bên. Đầu đội vương miện Đông Hoàng thần hồn mặc dù còn duy trì ung dung mỉm cười, nhưng cũng đã rõ ràng rất miễn cưỡng. Trong hai mắt cũng thỉnh thoảng chấn kinh thần sắc chợt lóe lên. Đây chính là ngươi tâm huyết dâng trào. Thật đúng là cực kỳ cổ quái. Trúc Dung Tổ Vu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đây đều là chuyện gì xảy ra? Ngươi dù sao cũng so ta biết nhiều hơn chút gì a? Cái này mẹ nó, tiểu tử này, cái này mẹ nó là bàn cổ hóa thân a. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.